Chào các bạn thân mến, mình là cô Đậu bé bự đây. Bây giờ là 11 giờ 42 phút ngày mùng buổi trưa ngày mùng 6 tháng 8 năm 2024. Và bây giờ thì Câu Câu lại tiếp tục chia sẻ với các bạn Nho Lâm Ngoại Sử của tác giả Trung Quốc Ngô Kính Tử. Hôm qua Câu Câu đang đọc đến đoạn rất là gay cấn, đó là Bão Đình Tỷ, tức là Nghê Đình Tỷ gặp được người anh cả của mình sau rất là nhiều năm, vì gia đình họ Nghê này rất là nghèo nên là ông Nghê thì đã đỗ tú tài nhưng mà có 6 người con và nghèo quá nên là phải cho đem đi cho hết và đi bán con. Thế và có Bão Đình Tý là đứa con út, con trai thứ 6 thì bán cho cụ Bão. Thế và cụ Bão là một người rất là tử tế, nhưng mà người vợ của cụ Bão thì đúng là báo báo vợ. Thế và giống như là cái người đàn bà ở trong câu chuyện ngày bé mà Câu Câu đọc, đó là chuyện người ông lão đánh cá và con cá vàng, tức là cái người vợ đó rất là tham lam và cũng thiển cận nữa. Và cụ Bão sau khi mất đi rồi thì Bão Đình Tỷ rất là cố gắng và chăm chỉ, cho nên là đã đưa ban hát đi diễn ở các nơi để kiếm tiền nuôi gia đình. Nhưng mà cái bà Bão này thì rất là tham lam. Thế là đến khi mà Bão Đình Tỷ lấy cái cô vợ, cô Vương ấy, tức là cái cô rất là đanh đá lăng loàn ấy, thì Bão Đình Tỷ đã nói rằng là nhà ta như thế này thì chỉ nên lấy con nhà nghèo thôi, nó chăm chỉ làm ăn, nhưng mà bị chửi đi vì là cái người bà Bão kia và với lại là con rể là tham giàu mà. Thế nhưng mà cuối cùng thì của thiên trả địa thôi, cô Vương kia giàu là bởi vì là đi chiếm đoạt đồ của người ta, thế nên là đến bây giờ thì cũng bị trả giá, đó là của đi không còn một cái gì. Thế còn Bão Đình Tỷ thì vớ phải cái người vợ thứ hai là cái cô Vương đó thì cũng khổ sở. Và bây giờ thì, nhưng mà cậu này thì rất tử tế, mà vợ như thế, ốm đau như thế nhưng mà cũng không bỏ rơi. Thế là bây giờ thì đang rời Nam Kinh đi đến Tô Châu để tìm anh cả. Nhưng mà anh cả thì lại mất rồi, cho nên là bây giờ không biết là Bão Đình Tỷ sẽ ra sao. Chúng ta cùng nghe tiếp ạ. Người ta đem mì lên, 4 người ăn. Bão Đình Tỷ nói: "Tôi nghe nói trong sở coi về muối, có những người giàu khi nào vào hàng mì thì có một bát mì 8 vân bạc, họ chỉ úp một ít nước, còn tất cả cho những người khiêng kiệu. Thế có phải như thế không?" Tân nói: "Thật thế đấy." Kim nói: "Đó là vì họ không ăn được nữa, ở nhà họ đã chén cơm no rồi, họ mới đi đến hiệu mì đấy." Mọi người nói chuyện và cười mãi đến chiều tối. Ở trong nhà nghe tiếng nhạc, người ta dẫn Quý Vi Tiêu vào động phòng. Mọi người ngồi vào bàn tiệc, ăn uống xong mọi người ra về. Đình Tỷ lại trở về hàng cơm ở gần sở thuế ngủ một đêm. Hôm sau Đình Tỷ đến chào mừng, xem cô dâu xong ra ngoài phòng khách ngồi. Bão Đình Tỷ hỏi thầm Quý Vi Tiêu là: "Này ông, người vợ trước của ông không có việc gì kia mà, thế tại sao lại có chuyện này?" Quý Vi Tiêu chỉ đôi câu đối cho Đình Tỷ xem và nói: "Chú không thấy tài tử giai nhân vẫn có đấy sao? Thế tôi là một người phong lưu, cho nên tài tử phải gặp giai nhân, một vợ, hai vợ thì có gì là lạ." "Đành rồi, nhưng mà anh lấy đâu ra tiền mà cưới vợ?" "À, tôi đến Dương Châu thì Bắc Tuân cho tôi 120 lạng, lại cho tôi làm cái chức coi thuế muối ở Qua Châu. Có lẽ tôi còn ở đấy vài năm, cho nên là tôi phải lấy thêm một người vợ nữa. Thế còn chú thì khi nào chú trở về Nam Kinh?" "Chẳng giấu gì anh, khi tôi đến Tô Châu tìm người thân thích nhưng mà không gặp. Hiện nay thì tôi không còn tiền để trở về Nam Kinh nữa." "Ồ, như thế thì dễ lắm. Thế bây giờ tôi sẽ đưa cho chú một ít tiền để làm tiền lộ phí để trở về Nam Kinh. Tôi nhờ chú mang hộ tôi một bức thư về Nam Kinh nhé." Đang lúc nói chuyện thì Tân và Kim cùng với một đạo sĩ và một người nữa vào thăm phòng của cô dâu. Quý Vi Tiêu đưa họ vào phòng. Sau khi nhộn nhịp trong phòng cô dâu một lúc, họ lại ra phòng khách ngồi. Tân chỉ 2 người và nói với Quý Vi Tiêu: "Vị đạo sĩ này là Hai Sĩ Hà, Hai Hà Sĩ. là một nhà thơ ở Dương Châu. Vị này là ông Quách Thiết Bút ở Vu Hồ, rất giỏi nghề khắc dấu. Hôm nay nhân ông có việc vui nên là đến thăm. Quý vi tiêu hỏi chỗ ở của hai người và hứa sẽ đến thăm. Tân và Kim nói, hôm trước ông Bão nói ông ở Nam Kinh lại đây, thế ông có thể cho biết bao giờ ông sẽ trở về Nam Kinh không? Quý vi tiêu nói, việc đó chỉ trong ngày một ngày hai mà thôi. Hai người kia nói, như vậy thì chúng tôi không thể đi cùng với ông được. Ở cái đất tục này, người ta không biết kính trọng tài năng, cho nên là chúng tôi muốn đi đến Nam Kinh. Nói chuyện một hồi, bốn người từ biệt. Bảo Đình Tỷ nói hỏi, này anh, thế cái thư mà anh gửi đi Nam Kinh là gửi cho ai? À, gửi cho một người bạn tôi ở An Khánh, tên là Quý Điềm Giật, nhưng mà không phải cùng họ Quý với tôi. Trước đây anh ta cùng đi Nam Kinh với tôi, nhưng mà nay thì tôi không thể trở lại đó được. Anh ta là một người vô dụng, cho nên là tôi phải gửi mấy chữ để bảo anh ta đi về nhà. Thế anh đã viết thư chưa? Chưa viết, chiều nay tôi sẽ viết. Ngày mai chú lấy thư và tiền luôn, rồi đến ngày kia chú lên đường. Bão Đình Tỷ gật đầu đi ra. Chiều hôm ấy, Quý Vi Tiêu viết xong bức thư, gói 500 đồng, đợi Bão Đình Tỷ đến lấy. Sáng hôm sau, một người khách đi kiệu đến, đưa một cái thiếp đề là bạn học Tôn Cơ đến thăm. Quý Vi Tiêu vội vàng chạy ra đón. Người này mặc một cái áo rộng, đội một cái mũ vuông, giả vẻ con người sang trọng lắm. Y vào nhà xong ngồi. Quý Vi Tiêu hỏi, thế ông tên tự là gì? Tôi tên tự là Mục Am, ở người ở Hồ Quảng. Trước kia là tôi ở Kinh cùng với ông Tạ Mậu Tần dạy học ở nhà Triệu Vương. Hiện nay thì tôi đang trên đường về nhà. Nghe đến đại danh của ông nên là tôi lại đây thăm. Tôi có mang theo một bức tranh để xin ông mấy chữ. Ê, mai đây mang cái bức tranh về đến Nam Kinh, tôi cũng sẽ xin các vị danh sĩ để vịnh vào đấy. Thế đại danh của tiên sinh như sấm động ở bên tai, tôi đâu dám đánh trống trước cửa nhà sấm để mà mua cười. Hai người nói xong uống trà, Quý Vi Tiêu chào khách, tiễn khách ra cửa, thì vừa gặp lúc Bão Đình Tỷ đến lấy thư, tiền và cảm ơn Quý Vi Tiêu. Quý Vi Tiêu nói, khi nào mà chú đến Nam Kinh thì thế nào chú cũng phải tìm đến đường Trạng Nguyên để khuyên người bạn của tôi là Quý Điềm Giật về nhà nhé. Ở Nam Kinh là một cái nơi dễ chết đói, không thể nào ở lâu được đâu. Nói xong, Quý tiễn Bão đi ra cửa. Bão Đình Tỷ có tiền thuê thuyền về Nam Kinh. Y trở về nhà, đem nỗi đau khổ này nói với vợ, lại bị vợ mắng cho một trận. Thì ngự sử lại đến đòi tiền nhà, bảo không có tiền để trả, phải giao lại nhà cho thi ngự sử, lại mất luôn cái số tiền đặt cọc là 20 lạng bạc. Bây giờ không biết đi đâu, họ đành đến ở nhờ cách phòng của nhà họ Hồ, một người bà con bên vợ của Đình Tỷ ở Nội Kiều. Ở được một vài ngày, Đình Tỷ tìm đường Trạng Nguyên, đem thư đến cho Quý Điềm Giật. Điềm Giật xem thư, mời Bão uống trà, rồi nói, cảm ơn ông những lời này tôi đã biết tất cả rồi. Đình Tỷ từ giã ra về. Quý Điềm Giật vì không có tiền, nên không có chỗ nào để ở trọ. Mỗi ngày chỉ tiêu 8 đồng tiền, mua 4 cái bánh để ăn làm hai bữa. Đến chiều tối thì nằm ngủ ở trên cái quầy hàng của một hiệu khắc chữ. Hôm ấy xem thư, biết Quý Vi Tiêu không đến, Điểm Giật lại càng lo. Không có tiền đi đường để trở về An Khánh. Mỗi ngày ăn bánh xong, Điểm Giật chỉ còn cách ngồi thừ ở trong cái hiệu khắc chữ. Một buổi sáng, tiền ăn bánh cũng hết. Vừa lúc ấy, thấy có một người ngoài đi vào, đầu đội mũ vuông. mặc một cái áo màu xám, cúi đầu vái chào. Quý ngồi trên cái ghế dài ở bên cạnh. Người kia hỏi, ông cho biết quý tính. Dạ, tôi họ Quý. Ông làm ơn cho tôi biết là ở đây có danh sĩ nào làm văn tuyển không? Tôi biết nhiều người lắm. À, Vệ Thể Thiện này, Tùy Sẩm An này, Mã Thuần Thượng này, Khuông Siêu Nhân này, Cư Giật Phu, tôi biết tất cả. Ê, lại còn ông bạn trước cùng ở đây với tôi là ông Quý Vi Tiêu, đều là những danh sĩ cả. Thế ông muốn người nào? Người nào cũng được, tôi có 200-300 lạng bạc, tôi muốn tuyển một bộ văn bát cổ. Nhờ ông tìm hộ cho tôi một người để cùng cộng tác. Thế ông làm ơn cho tôi biết họ và nơi để tôi nói với họ. Dạ, tôi là người Gia Cát. Tôi là người ở huyện Vũ Thai, tôi tên là họ Gia Cát. Ê, nói ra thì ai cũng biết cả đấy. Ông cố tìm cho tôi một cái người thì tốt lắm nhé. Quý mời y ngồi ở đấy, còn mình thì đi ra ngoài phố. Quý nghĩ bụng, mặc dầu các vị kia hay đến đây, nhưng mà bây giờ họ ở rải rác các nơi, cỏ họa trời mới biết, không biết tìm đâu ra được bây giờ. Thật là tiếc, Quý Vi Tiêu thì lại không còn ở đây nữa. Rồi lại nghĩ, cần cái quái gì? Ta ra cửa ở Thủy Tây vớ một cái anh nào đó là có một cái bữa chén rồi. Chủ ý đã định, Quý liền đi ra cửa Thủy Tây. Chỉ thấy một người mang một gói hành lý đang bước vào thành. Nhận ra người ấy là Tiêu Kim Huyễn, người ở huyện An Khánh. Y mừng rỡ reo lên rằng, tốt lắm! Và chạy lại nắm lấy tay hỏi, anh Kim Huyễn, anh đến đây bao giờ? Anh Điểm, anh vẫn ở với anh Vi Tiêu kia mà. Ê, anh Vi Tiêu về Dương Châu đã lâu rồi. Tôi hiện nay ở đây. Ê, anh đến đây vừa đúng dịp lắm. Anh đi với tôi kiếm được một việc tha hồ mà sống nhá. Ê, nhưng mà anh phải nhớ đến tôi mới được đấy. Tiêu Kim Huyễn nói, việc gì thế? Hay không cần hỏi, anh cứ đi với tôi đảm bảo với anh là có một món rất bở đấy. Tiêu Kim Huyễn nghe vậy cùng đi với Quý đến hiệu khắc chữ đường Trạng Nguyên thì thấy Gia Cát đã ngồi đợi món cả con mắt. Quý gọi to lên, ông Gia Cát, tôi đã tìm cho ông một vị đại danh sĩ đây rồi. Gia Cát chạy ra vái chào mời vào hiệu, đem hành lý của Tiêu Kim Huyễn vào hiệu khắc chữ, rồi ba người cùng vào một tiệm trà. Sau khi chào nhau, tất cả cùng ngồi. Gia Cát nói, tôi là Gia Cát Hựu, tự là Thiên Thân. Tiêu Kim Huyễn nói, tôi là Tiêu Đình, tự là Kim Huyễn. Quý Giật Điềm đem câu chuyện Gia Cát Thiên Thân có mấy trăm lạng bạc định soạn một cuốn văn tuyển nói lại với Tiêu Kim Huyễn nghe. Gia Cát Thiên Thân nói, tôi cũng có biết làm văn tuyển chút ít, nhưng mà đến nơi đồ hội này tôi cần phải có một danh sĩ để tiện theo chân nối gót. Nay gặp được Tiêu tiên sinh thì thực là như cá gặp nước vậy. Tiêu Kim Huyễn nói, tôi chỉ sợ là tài hèn sức mọn, tôi không làm nổi việc. Quý Điểm Giật nói, hai ông không cần phải khiêm tốn nữa. Hai ông hâm mộ nhau, đã lâu nay được gặp mặt, khác nào bạn cũ. Ông Gia Cát phải đãi một bữa tiệc, mời ông Tiêu ăn, và sau đó thì ta bàn công việc để đâu vào đấy. Gia Cát nói, đúng đấy, tôi là một người khách ở đây, tôi xin các ông tạm vào hiệu ăn để nói chuyện. Ba người trả tiền xong đi ra, đến một tửu lâu lớn ở đường Tam Sơn. Tiêu Kim Huyễn ngồi ở ghế đầu, Quý ngồi ở phía đối diện, Gia Cát ngồi ghế chủ. Hai người hầu bàn đến hỏi, Quý bảo đem lên giò, thịt vịt, cá nấu với rượu. Trước tiên đem lên thịt vịt và cá để nhắm rượu, còn để chân giò đấy, lại mua thêm 3 đồng cân bạc canh để ăn với cơm. Một lát, người hầu bàn đem rượu đến và họ bắt đầu uống. Quý nói, việc đầu tiên ấy, là phải bàn, phải tìm một cái phòng rộng rãi và yên tĩnh. Sau đó, khi chọn lọc văn chương thì các ông có thể bảo người thợ khắc đến và trông nom họ khắc chữ. Tiêu Kim Nguyễn nói, cái chỗ vắng vẻ nhất là chùa Báo Ân ở ngoài cửa Nam. Ở đấy không ồn ào, phòng lại rộng mà giá tiền lại rẻ. Ăn cơm xong thì chúng ta đến đấy để tìm chỗ ở đi. Họ nói chuyện uống cạn hết mấy hồ rượu. Người hầu bàn đem giò lợn và cơm lên. Quý điểm giật ăn một bữa no nê. Sau khi đã tính tiền và trở lại hiệu khắc chữ, nói với người ở đấy giữ hộ hành lý của Tiêu Kim Huyễn, ba người cùng đi đến cửa Nam. Cửa Nam là một nơi buôn bán náo nhiệt, xe ngựa chèn nhau như nước chảy. Ba người phải lèn mãi mới tìm được một lối đi. Xa xa nhìn thấy chùa Báo Ân, họ liền đi tới. Quý điểm giật nói, chúng ta hãy thuê một cái phòng ở gần cổng. Tiêu Kim Nguyễn nói, không nên, ta cứ vào ở trong này, như thế thì yên tĩnh hơn. Họ đi một đoạn qua nhà nghỉ của các hòa thượng, đi đến nhà một vị hòa thượng vào gõ cửa. Một chú tiểu ra mở cửa hỏi có việc gì. Khi nghe ba người nói đến thuê nhà, chú tiểu liền mời vào nhà. Một vị hòa thượng già đi ra, mặc áo lụa, đội mũ nâu bằng đoạn, tay cầm tràng hạt. Sau khi chào hỏi, hòa thượng mời ngồi và hỏi họ tên, ở đâu đến. Ba người nói đến thuê một gian phòng. Hòa thượng nói, tôi có nhiều phòng, các quan khách đều đến ở đấy. Xin bà vị cư xem muốn chọn phòng nào thì chọn. Ba người vào xem ba phòng. Sau đó họ đi ra, ngồi nói chuyện với hòa thượng và hỏi giá tiền. Hòa thượng đòi 3 lạng bạc một tháng. Họ mặc dù họ nói đến nửa ngày, hòa thượng cũng không chịu bớt một đồng tiền nào. Già Cát xin trả 2 lạng 40 đồng. Hòa thượng cũng không nghe, lại bắt đầu mắng chú tiểu. Sao không quét nhà đi, ngày mai thi ngự sử ở cầu Hạ Phủ đến uống rượu ở đây, coi sao cho tiện. Tiêu bực mình nói với quý, phòng thì tốt đấy, nhưng mà phải cái hơi xa cái chỗ mua bán. Hòa thượng nét mặt ngờ ngạch nói, khách ở đây nếu mà chỉ dùng một người đầy tớ để mua bán hay là nấu ăn thì không đủ, cần phải có 2 người. Một người nấu ăn và một người để mang xách đồ đi mua đồ đấy. Tiêu vừa cười vừa nói, khi chúng tôi đến đây, ngoài một người nấu ăn và một người đầy tớ, lại còn một con lừa chọc đầu để cưỡi đi chợ nữa, như thế mới nhanh. Hòa thượng trợn mắt nhìn ba người đứng dậy nói, chúng tôi xin chào, chúng tôi sẽ lại để bàn bạc sau. Hòa thượng tiễn họ đi ra cửa. Ba người đi độ nửa dặm thì gõ cửa một nhà tăng. Thầy tăng già tiếp, mặt mày hớn hở, cười, mời ba người vào phòng khách ngồi. Pha trà mới, đưa ra 9 đĩa mứt, có những bánh rất ngon, mời ba người ăn. Có cả mứt cam, hạnh đào. Khi ba người nói muốn thuê phòng, thầy tăng cười và nói cái đó không khó gì, ba vị muốn chọn phòng nào thì tùy ý mà cứ chọn ngay cho. Họ hỏi giá tiền tháng, vị tăng nói không cần bàn việc này làm gì, có khi mời cũng chưa chắc các vị đã đến cho ấy. Ê, các vị trả thế nào thì tôi cũng xin vâng, đủ tiền dầu hương là được, người tu hành bàn đến việc đó làm gì. Tiêu Kim Huyễn thấy thầy tăng nói khác tục, bèn nói tôi xin hỏi cụ như thế này, cụ đừng giận nhá, thế nếu mà chúng tôi trả 1 tháng 2 lạng thì ý cụ như thế nào? Thầy tăng liền nhận ngay. Tiêu và Gia Cát ở lại đó, còn quý thì trở về để lấy hành lý. Vị tăng bảo người đạo nhân dọn dẹp quét tước, trải nệm lên giường, bày biện bàn ghế và đem trà đến cùng uống với 2 người. Đến chiều thì hành lý đã đều đem đến. Thầy tăng cáo từ rút lui. Tiêu Kim Huyễn gọi Gia Cát Thiên Thân bảo phải cân trước 2 lạng bạc, lấy giấy gói lại, đóng dấu và đưa cho thầy tăng. Thầy tăng lại ra chào và cảm ơn. Sau đó ba người thắp đèn và bắt đầu bàn đến việc ăn tối. Già Cát cân một ít bạc đưa cho Quý đi mua rượu và đồ nhắm. Quý đi ra một lát, mua về 4 hồ rượu, 4 đĩa nhắm, 1 đĩa lạp xưởng, 1 đĩa tôm muối, 1 đĩa đùi ếch, 1 đĩa sứa và đặt lên trên bàn. Già Cát là người nhà quê, không biết lạp xưởng là gì, nói: "Cái này là cái gì đây? Trông nó như là cái dái lợn ấy nhỉ?" Tiểu Kim Nguyễn nói: "Ông cứ ăn đi, không cần phải hỏi." Gia Cát ăn rồi, nói: "Ồ, đó là thịt khô à?" Tiêu Kim Nguyễn nói: "Lại không đúng rồi, thịt khô đâu có lại có da bọc xung quanh, đó là thịt lợn nhồi vào trong cái ruột lợn đấy." Gia Cát thiên thân lại không biết sứa là gì, nói: "Thì cái thứ mềm mềm như thế này thì là cái gì? Ăn nó ngon tuyệt, lần sau phải mua mấy thứ này mà ăn mới được." Tiêu và Quý hai người ngồi ăn một hồi, mãi đến tối tiệc rượu mới xong, rồi sau đó tắt đèn đi ngủ. Quý thì không có hành lý, Tiêu đưa cho y cái chăn của mình để đắp mà ngủ. Sáng hôm sau, thầy Tăng bước vào, nói: "Hôm qua ba vị hạ cố đến đây, hôm nay bẩn tăng có một bữa cơm thường, muốn mời ba vị cùng ngồi xơi cho vui. Sau đó tôi sẽ dẫn các vị xem cảnh xung quanh ở chùa." "Dạ không dám ạ." Thầy Tăng mời ba người đến ngồi ở trong cái phòng ở dưới lầu. Ở đấy có 4 đĩa thức ăn to tướng để ăn sáng. Ăn xong, thầy Tăng cùng với ba người bắt đầu đi dạo chơi. Vị Tăng nói: "Chúng ta phải đi xem thiền lâm của Tam Tạng." Thầy Tăng dẫn họ đến một cái điện rất cao. Trên điện có một cái biển đè 6 chữ vàng: "Thiên hạ đệ nhất tổ đình." Họ đi qua 2 gian phòng thì đến một cái lan can uốn khúc có từng bậc đưa họ lên trên lầu. Họ tưởng rằng đằng sau không có cái gì nữa, nhưng vị tăng đã mở cái cửa ở sau lầu và mời họ đi vào. Họ đi đến một nơi đất phẳng, đứng chỗ thật cao thì có thể nhìn thấy cả 4 phía. Ở giữa là một rừng cây lớn cao tận trời xanh, có hàng vạn cây trúc trước gió thổi rì rào. Ở chính giữa là một cái tháp giữ những di tích của Pháp sư Huyền Trang đời nhà Đường. Sau khi đi dạo chơi một lát, thầy Tăng lại mời họ trở về nhà. Buổi chiều họ uống rượu có 9 đĩa nhắm. Đang lúc uống rượu thì thầy Tăng nói: "Bẩn tăng từ khi đến đây chưa hề mời khách. Đến ngày kia ở trong chùa có lễ và diễn tuồng, mời các vị đến xem. Cố nhiên là không mất tiền." Ba người nói: "Thế nào chúng tôi cũng đến mừng." Đến khuya, bữa tiệc mới tan. Ngày thứ ba, vị tăng mời khách các nơi, từ quan phủ Doãn Ứng Thiên đến các nha môn ở tỉnh và huyện, tất cả độ 50-60 người. Những người bếp, những người hầu trà đến trước, những người diễn tuồng cũng là những người mang rương hòm đến. Vị tăng đang nói chuyện suông ở trong phòng với ba người, đột nhiên có đạo sĩ chạy vào nói: "Thưa thầy, cái thằng ấy lại đến đây rồi." Nhân phen này khiến cho sóng gió đất bằng, vị thiên nữ trước Duy Ma xuất hiện, nhà không yên họp, giữa bầy gà, chim bạch hạc nhởn nhơ. Muốn biết sự việc sau như thế nào, chúng ta xin hãy xem hồi sau phân giải ạ. Nho Lâm Ngoại Sử, Ngô Kính Tử, Trung Quốc, chương thứ 29, Gia Cát Hữu Tăng phòng gặp bạn Đỗ, Đỗ Thận Khanh giàng quần cưới hầu. Vị tăng đường nói chuyện ở ngoài có ba người thì một đạo nhân hốt hoảng chạy vào bảo: "Thằng ấy nó lại đến đây rồi." Vị tăng từ giã ba người, cùng với đạo nhân đi ra và hỏi đạo nhân có phải cái thằng Long Tam khốn nạn đấy không? Chứ còn ai nữa, lần này là hắn đến đây định giở cái trò gì còn kỳ lạ hơn trước nữa kìa. Thầy ra mà xem. Vị tăng xuống lầu, đi qua phòng trà. Những người hầu đang quạt trà ở ngoài cửa. Thầy tăng đến chỉ thấy một người đang ngồi trên ghế. Hắn mặt đen, mắt vàng, râu ria xồm xoàm, đầu đội một cái mũ phượng cắt bằng giấy, mình mặc một cái áo đàn bà bằng vải lam, một cái quần vải trắng, chân đi một đôi hài rộng thêu hoa. Hai người khiêng kiệu đang đứng ở sân trong đòi tiền. Người lạ mặt này thấy vị tăng liền cười nhăn cười nhỏ, hắn nói: "Thầy mình hôm nay mình có việc vui cho nên là tôi đến đây thật sớm để giúp đỡ mình trả tiền cho người khiêng kiệu cho tôi đi." Vị tăng cau mày nói: "Này Long Tam, mày lại đến đây làm cái gì thế? Làm cái trò gì thế này?" Và vội vàng trả tiền cho những người khiêng kiệu để họ đi. Vị tăng lại nói: "Long Tam, mày còn chưa cởi cái thứ quần áo ấy đi à? Mày ăn mặc kỳ quặc như thế kia." Long Tam nói: "Mình ơi, sao mình lại tệ thế? Bây giờ mình làm quan rồi, thế mà mình không cho tôi một cái mũ phượng bằng vàng cho tôi đội. Không may cho tôi một cái bộ áo thêu đỏ để tôi mặc cho ra vẻ một bà quan. Đến nỗi tôi phải mang một cái mũ phượng bằng giấy. Người ta cười thì mặc kệ người ta. Tại sao mình lại bảo tôi cất nó đi?" "Mình ơi, mình lại nói sai rồi. Vợ chồng với nhau thân thiết, tôi giận mình làm cái gì?" "Tao nhận rằng là hôm nay là tao có lỗi với mày, vì tao không mời mày. Nhưng mà mày phải thay cái quần áo đi, rồi vào bàn mà uống rượu. Chứ cứ ăn mặc như cái thằng điên như thế, thì thiên hạ người ta cười cho." "Nếu vậy thì tôi có lỗi rồi. Tôi là bà vợ thì tôi phải ngồi ở phòng trong để chuẩn bị các thức ăn, gọt trái cây và lo công việc cho mình chứ. Có lẽ nào lại có đàn bà ngồi ở ngoài nhà khách như thế này?" "Người ta vào thì người ta cười rằng đây là đàn ông đàn bà, chẳng có gì phân biệt cả." Vừa nói xong, hắn liền chạy tọt vào trong phòng. Vị tăng cản không được, chạy vào phòng nói: "Long Tam, cái lỗi đùa như thế bây giờ không được đâu. Nếu mà quan trên người ta biết thì cả hai người còn ra cái thể thống gì nữa." "Mình ơi." "Mình cứ yên tâm, cổ nhân đã có câu, các quan không thể bàn đến việc nhà người khác." Vị tăng giận dữ dẫm chân đảnh đạch. Long Tam ngồi điềm nhiên trong phòng và gọi người đạo nhân vào bảo: "Mày bảo cái người hầu trà đem trà vào đây cho bà nghe không?" Vị tăng đi ra trong lòng rất là bực bội. Ra đến ngưỡng cửa thì gặp ba người là Tiêu, Già Cát và Quý. Vị tăng không thể cản họ vào. Quý nói: "A, cái bà này ở đâu đến đây?" Bà kia đứng lên cười và nói: "Mời ba vị ngồi." Vị tăng tức bực không nói ra lời. Ba người khách nhịn cười không được. Vừa lúc ấy, người đạo nhân chạy vào báo: "Ông Vưu ở nha môn quan phủ đã đến ạ." Vị tăng đành phải ra tiếp khách. Vưu và Quách là hai người thư biện ở nha môn. Họ bước vào vái chào và ngồi uống trà. Nghe tiếng người nói ở phòng bên, họ lại bước vào xem. Vị tăng không làm sao cản được. Hai người bước vào trong trông thấy Long Tam liền giật mình hỏi: "Ôi, cái gì thế?" Vừa hỏi vừa nhịn không được. Bốn năm người đồng thời cười rộ lên. Vị tăng là ai càng tức lông tức lộn, không biết phải làm sao, nói: "Thưa các vị, nó là một thằng lường gạt. Nó đã nhiều lần lường gạt tôi." "Thế tên nó là gì?" "Tên nó là Long Tam." Quách hỏi: "Này Long Tam, Thế hôm nay là vị tăng của chúng tao có việc vui mừng. Mày đến đây làm náo loạn để làm cái gì? Mau mau mày cởi quần áo ra và xéo ngay đi nhá. Việc này là việc riêng của chúng tôi, không liên quan gì đến các ông đâu. Vu nói, mày lại còn nói láo hả? Mày chẳng qua là muốn lường gạt ông ta, mày làm thế là không được đâu. Tiêu Kiểm Huyễn nói, chúng ta mỗi người cho cái thằng súc sinh này một ít tiền để cho nó đi cho rảnh, nó khỏi làm ồn ào ở đây đi. Nhưng mà Long Tam cũng không chịu. Trong lúc mọi người đang bàn bạc thì đạo nhân lại vào báo rằng là ông Đổng và ông Kim đều đến ạ. Đang nói thì Đổng làm thư biện và Kim Đông Nhai đã bước vào phòng. Kim Đông Nhai nhận ra Long Tam liền quát, mày là cái thằng Long Tam phải không? Đổ chó chết, ở kinh đô mày đã cướp của tao mấy mươi lạng bạc rồi đó, rồi mày bỏ đi, nay mày lại còn dám đến đây mày ăn mặc như thế này hả? Rõ ràng mày là cái đồ lường gạt, cái đồ khá ố. Rồi quay ra bảo với những người đầy tớ rằng, giật ngay cái mũ phượng ở trên đầu nó đi, lột ngay cái áo quần nó ra, đuổi nó ra ngoài cho tao. Long Tam thấy Kim Đồng Nhài thì sợ hãi lắm, cất cái mũ phượng, thay quần áo và nói, tôi đến đây chỉ là để chờ các ngài thôi. Kim Đồng Nhài nói, ai mượn mày đến đây hả? Mày lại đến lường gạt vị tăng phải không? Rồi đây, ta sẽ nói với ông ta cho mày một ít tiền để mày làm vốn kiếm ăn. Nhưng nếu mà còn gây sự như thế, thì tao lôi mày đến nhà môn, cho mày biết tay đó. Long Tam thấy thế không dám làm gì, cúi chào Kim Đông Nhai rồi đi ra. Vị tăng đưa các vị khách xuống lầu lại vái chào, mời ngồi, đặc biệt cảm ơn Kim Đông Nhai. Khi những người hầu trà đã bưng trà lên, Quách nói, ông Kim, mấy lâu nay ông vẫn ở kinh, thế ông về Giang Nam bao giờ thế? Gần đây thì tôi gặp phải nhiều cái việc rắc rối tốn tiền lắm, nên là phải nghĩ đến việc về nhà. Về nhà thì đứa con của tôi nó may mắn đã thi đỗ tú tài, nên là không ngờ lại gây ra cái nhiều cái chuyện là bàn tán nọ kia. Thế một mặc dầu là cái thực bao giờ cũng không thể giả được, nhưng mà cũng mất mấy lạng bạc. Thế ở nhà buồn không có việc gì, tôi lên Dương Châu thăm cụ Tuân, là cái chỗ quen biết cũ ở kinh. Cụ Tuân có lòng tốt giao cho tôi làm một chức ở trong sở muối, cũng kiếm được mấy trăm lạng bạc. Đồng hỏi, hey, ông có biết cụ Tuân hiện nay có việc gì mới xảy ra không? Không, thế việc gì thế? Ông ta vừa mới bị bắt mấy hôm nay về cái tội ăn hối lộ đấy. Kim Đông Nhai nói, ố, thật là họa phúc sớm chiều không ai biết trước được mà. Quách hỏi, thế bây giờ ông ở đâu? Đồng nói, ông Kim đã mua được một cái nhà ở bên bờ sông gần cái cầu Lợi Thiệp ấy. Mọi người nói, như thế thì hôm nào chúng tôi sẽ đến thăm. Kim Đông Nhai bèn hỏi họ tên ba người khách. Ba người này đều nói họ tên của mình. Kim Đông Nhai nói, thế ra tất cả các vị đều là những danh sĩ cả. Tôi cũng có chú thích tứ thư ngũ kinh, hôm nào tôi sẽ đem đến để xin chỉ giáo. Một lát sau, mấy chục người khách đến, cuối cùng là ba người đội mũ vuông và một người đạo sĩ đi vào. Mọi người không biết vị đạo sĩ này là ai. Một trong những người mới đến, đội mũ vuông hỏi, ở đây có ông nào là ông Quý Điềm Giật không? Quý Điềm Giật nói, dạ chính là tôi ạ, tiên sinh có việc gì dạy bảo. Người kia lấy ở trong ống tay áo ra một bức thư. À, ông bạn của tôi là ông Quý Vi Tiêu có gửi lời thăm ông đó. Quý Điềm Giật mở thư cùng đọc với Tiêu Gia và Gia Cát, biết rằng bốn người ấy là Tân Đông Chi, Kim Ngụ Lưu, Quách Thiết Bút và Lai Hạ Sĩ. Quý nói, mời các vị vào. Bốn người thấy ở đây có việc nên xin cáo từ. Vị tăng giữ họ lại nói, bốn vị từ xa đến đây, chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp. Xin mời các vị ngồi vào bàn. biết là không thể từ chối, bốn người đều ngồi xuống. Kim Đông Nhai bèn hỏi đến việc cụ Tuân xem có đúng hay không. Quách Thiết Bút nói, ông ta bị bắt đúng hôm chúng tôi xuống thuyền, họ ăn tiệc diễn tuồng. Đến tối, Tân Đông Chi và Kim Ngụ Lưu trở về thành nghỉ ở am Đồng Hoa Viên. Những người khách khác cũng đều về nhà. Quách Thiết Bút và Lai Hà Sĩ ở lại một đêm với Gia Cát Thiên Thân. Hôm sau, Lai đạo sĩ đến Thần Lạc Quán để tìm một vị đạo sĩ khác. Quách Thiết Bút thuê ở đấy một cái phòng ở cửa chùa Báo Ân và mở một hiệu khắc dấu ở đấy. Quý Điểm Giật và hai người kia bắt đầu ghi sổ ăn chịu tại hiệu Tụ Thăng Lâu ở trước cửa chùa. Mỗi ngày mua cơm, đồ ăn và uống rượu ở đấy, tất cả độ 450 đồng tiền. Khi việc làm ăn văn tuyển đã xong, họ thuê 7-8 người thợ khắc đến, mua chịu độ 100 cuốn giấy và chuẩn bị in. Độ 5 tháng sau thì số tiền của Già Cát không còn lại bao nhiêu nữa, nhưng mà họ vẫn tiếp tục ăn chịu như thế. Hôm ấy, Quý Điềm Giật và Tiêu Kim Huyễn cùng nhau dạo chơi ở quanh chùa. Quý nói, cây số tiền của anh Già Cát ấy thì đã gần hết rồi, thế là chúng ta đã mắc nợ rồi đấy. Còn sách thì chưa biết là bán có chạy hay không. Thế bây giờ làm thế nào mà trả được? Tiêu nói, cái việc này là do ông ta tình nguyện ông ta làm, thế không ai ép buộc cả. Nếu mà hết tiền thì cố nhiên là ông ta phải về nhà mà lấy chứ, cứ mặc kệ ông ta. Đang lúc nói chuyện thì Gia Cát đến, hai người không nói nữa. Ba người đi dạo chơi một lát, rồi cùng về phòng, thì thấy có một cái kiệu với hai người mang hành lý tiến về phía họ. Ba người cũng đi theo đoàn người này vào chùa. Rèm kiệu vừa mở, trên kiệu là một người thanh niên đội mũ vuông. Già Cát nhớ màng máng là một cái người mà mình quen. Nhưng mà kiệu chạy như bay, Già Cát nói, tôi nhớ là tôi có quen cái người ngồi ở trong kiệu kia ấy, và chạy theo hỏi người đầy tớ. Thế các ông ấy ở đâu đấy? Dạ, ông chủ chúng tôi là ông Đỗ ở Thiên Trường. Gia Cát quay trở lại, ba người thấy cái kiệu và những người mang hành lý đến nhà hòa thượng sát vách với cái nhà ba người nghỉ trọ. Gia Cát Thiên Thân nói với hai người là người vừa đi qua là cháu của Đỗ Thượng Thư ở Thiên Trường đấy. Tôi đã gặp ông ta. Ông ta là một vị danh sĩ ở đất chúng tôi. Thế không biết là ông ta đến đây có việc gì? Ngày mai tôi phải hỏi đến để gặp mới được. Hôm sau, Gia Cát Thiên Thân đến thăm, nhưng mà Đỗ thì không có ở nhà. Ba hôm sau, Đỗ mới đến đáp lễ. Ba người cùng ra đón. Hôm ấy là một ngày cuối xuân đầu hạ, trời đã dần dần ấm áp. Đỗ mặc áo sa màu da cam, tay cầm một cái quạt để thơ, chân đi giày tơ bước vào. Khi Đỗ đến gần, mấy người nhận thấy Đỗ mặt trắng như rồi phấn, mặt đen lầy láy, dáng người nho nhã, thật là một cái vị thần tiên dáng thế. Đỗ đẹp trai như Phan Anh, thơ hay như Tào Tử Kiến, là người danh sĩ nổi tiếng nhất nhì ở đất Giang Nam. Sau khi vái chào, tất cả ngồi xuống, Đỗ hỏi họ tên hai người và ở đâu đến. Đỗ lại nói, tôi là Đỗ Thuyến, tự là Thận Khanh. Lại quay về phía Gia Cát nói, anh Thiên Thân, từ khi gặp nhau năm ngoái lúc đi thi, thế đến nay đã quá nửa năm rồi nhỉ? Gia Cát Thiên Thân nói với hai người kia, năm ngoái cụ thân làm học đài ở trong phủ tôi, có ra đầu đề thơ phú cho danh sĩ 27 châu huyện trong khi đi thi chung ở phủ. Ê, quyển của ông Đỗ là đứng đầu. Đỗ Thận Khanh cười nói, đó chẳng qua là cái việc làm để tặng nhau trong một lúc, thề kẻ nó làm gì. Vả chăng là hôm đó tôi mệt, tôi phải mang thuốc đến trường làm qua loa cho xong chuyện thôi. Tiểu Kim Huyễn nói, Già thế, ông nổi tiếng phong lưu khắp cả Giang Nam, chẳng kém họ Vương họ Tạ, đầu đầu cũng khâm phục đấy. Ông lại là bậc tài giỏi nhất ở trong gia đình, hôm nay may mắn được gặp, rất mong được chỉ giáo. Các ngài đều là những bậc danh sĩ một thời, tôi đáng lý phải thỉnh giáo mới phải. Nói như thế sao được? Mấy người ngồi xuống uống một chén trà, rồi vào trong phòng. Nhìn thấy ở trên bàn đầy cả những văn tuyển khắc chữ đỏ, trông loạn cả mắt. Đỗ Thận Khanh nhìn qua rồi để sang một bên, đột nhiên dở đến một bài thơ của Tiêu Kim Huyễn làm ngày trước, nhan đề: Đi thăm đồng Ô Long vào mùa xuân. Đỗ nhìn xong, gật đầu nói: nếu mà ông cho phép, thì tôi cũng xin mạn phép nói liều. Theo tôi, thơ lấy khí làm chủ, hai câu này của ông: hoa đào tội gì thắm như vậy, dương liễu bông dưng xanh dễ thương. Việc như thế này thì e nó quá công phu và cố ý. Thế bây giờ ta thêm một cái chữ hỏi ở câu đầu, nghĩa là hoa đào tội gì thắm như vậy, thì thành một câu từ rất hay, theo điệu Hạ Tân Lương ngay. Ê, bây giờ tiên sinh lại đem nó viết thành thơ và thêm vào đằng sau một câu gõ ép, thì thật ra là ép nó thành ra nó phạt. Lời phê này làm cho Tiêu Kiềm Huyễn sợ toát hết cả mồ hôi. Quý Điểm Giật nói: ông bàn về thơ như vậy, nếu mà ông gặp ông bạn của tôi là ông Vi Tiêu thì chắc chắn là tâm đầu ý hợp lắm đấy. Ông Đỗ Thận Khanh nói: ông Vi Tiêu có phải là bà con của ông không? Tôi có được đọc thơ của ông ta cũng rất là có tài. Ngồi một lát, Thận Khanh xin từ biệt. Hôm sau, Thận Khanh viết thiếp đề: ở nhà tôi có hoa mẫu đơn nở nhiều, tôi sửa soạn mấy chén trà nhạt, mời các vị đến nói chuyện chơi. Ba người vội vàng mặc áo đến, thấy một người nữa ngồi với Đỗ. Sau khi vái chào nhau, họ mời người ấy ngồi ở ghế đầu. Đỗ Thận Khanh nói: ông bảo đây là người ở trong nhà của chúng tôi, ông ta không dám ngồi trước các vị ạ. Quý Điềm Giật nhận ra người kia là Bảo Đình Tỷ, người đã đưa thư từ Dương Châu đến cho mình, và nói với hai người: đây là ông chú của ông Vi Tiêu đấy. Bèn hỏi: thế ông đến đây có việc gì? Bảo Đình Tỷ cười và nói: ông quý không biết đấy thôi, gia đình tôi vốn là môn hạ Đỗ phủ mấy đời nay, cha tôi và tôi chịu ơn nhà cụ thượng Đỗ rất nhiều. Nay nghe tin ông 17 ở đây, chúng tôi không dám đâu không đến thăm. Đỗ Thận Khanh nói: bất tất phải nói việc đó, thôi bảo người nhà đem rượu ra đây. Bảo Đình Tỷ và một người đầy tớ mang bàn đến. Đỗ Thận Khanh nói: hôm nay tôi muốn bỏ hết những món ăn tục, chúng ta chỉ dùng cá, anh đào và măng Giang Nam để nhắm với rượu. Chúng ta vừa muốn uống rượu vừa nói chuyện suông. Lúc bưng lên, quả nhiên chỉ thấy có mấy đĩa sơ sài như thế thôi. Rượu rót đầy chén, toàn là rượu quất thượng hạng ở phố Vĩnh Ninh. Đỗ Thận Khanh là một tay tửu lượng rất khá. Đỗ không ăn gì. Sau khi nâng đũa mời người khác, Đỗ chỉ gắp mấy miếng măng và vài quả anh đào để nhắm rượu. Cốc rượu cứ cạn lại đầy, uống mãi tới quá trưa. Đỗ gọi mang đồ điểm tâm lên: bánh nhân thịt vịt quay, bánh rán mỡ ngỗng, bánh ngọt được mang lên. Sau khi dùng điểm tâm, mỗi người uống một chén trà Lục An pha với nước mưa. Riêng Thận Khanh chỉ ăn một cái bánh ngọt và uống một chén trà. Y bảo thu dọn bàn tiệc, lại bảo đem rượu lên uống. Tiêu Kim Huyễn nói: lúc này ngắm hoa nở gặp bạn hiền, không lẽ lại không có thơ? Chúng ta hãy chọn vần có được không? Đỗ Thận Khanh cười mà rằng: việc này các thi xã hiện nay vẫn thường làm, nhưng mà theo ý tôi ấy, thì cái đó là việc của bọn tục khách để tỏ ra mình phong nhã, thế chúng ta thì cứ nói chuyện suông như thế này là hơn. Nói xong, Đỗ liếc mắt nhìn Bảo Đình Tỷ. Bảo Đình Tỷ cười và nói, tôi xin góp vui ạ. Bảo liền đi vào phòng, lấy một cái sáo ở trong bao gấm ra, rồi ngồi ở bàn tiệc bắt đầu thổi. Trong khi đó, một đứa trẻ đứng ở bên cạnh Bảo Đình Tỷ, vừa vỗ tay vừa đánh nhịp, vừa hát bài Thanh Bình Điệu của Lý Bạch. Tiếng sáo khi trầm khi bổng, réo rắt như xé trời xanh. Ba người dừng chén ngây ngất lắng nghe, Thận Khanh lại một mình uống luôn mấy chén. Họ uống mãi đến khi trăng lên, ánh trăng chiếu vào hoa mẫu đơn, làm cho sắc đẹp của hoa lại tăng thêm bội phần. Cả cái vườn trắng như tuyết, ba người ngây ngất như muốn đứng dậy nhảy múa. Thận Khanh thì đã say mềm. Vừa lúc ấy, có một vị hòa thượng chậm rãi bước vào, tay cầm một cái bọc gấm. Mở hộp ra, trong ấy có một tràng pháo kỳ môn. Hòa thượng nói, bần tăng đến đây để thức các ngài tỉnh rượu. Bèn đốt pháo ở bàn tiệc, pháo nổ nghe đùng đùng. Đỗ Thận Khanh ngồi dựa vào ghế cười vang. Hòa thượng đi rồi, khói pháo mùi lưu hoàng vẫn còn phảng phất ở trên bàn tiệc. Ba người khách đã say mềm, đứng dậy trần đi không vững, xin cáo từ để về. Đỗ cười. Tiểu đệ say rồi, xin lỗi, không thể tiễn các vị được. Ông bảo, ông tiễn ba vị hộ tôi, rồi trở về đây nghỉ. Đình Tỷ cầm một cây đèn sáp, đưa ba người ra ngoài và đóng cổng lại. Ba người về nhà, bàng hoàng như đi trong giấc mộng. Hôm sau, người bán giấy đến đòi tiền. Không có tiền, hắn làm ồn một trận. Rồi đến người chủ quán ở hiệu Tụ Thăng Lâu đến đòi tiền ăn. Giả Cát phải cần 2 nắm bạc vụn đưa cho hắn, để cho hắn đi. Ba người bàn nhau mời Đỗ Thận Khanh ăn tiệc để đáp lễ. Vì không thể dọn tiệc ở nhà, họ đành phải mời Đỗ Thận Khanh đến quán Tụ Thăng Lâu. 2 ngày sau, trời trong gió mát, ba người ăn cơm xong đến nhà Đỗ Thận Khanh. Bước vào cửa đã thấy một bà chân to đang ngồi ở trên ghế dài, nói chuyện với một người gia nhân. Người gia nhân thấy ba người đến, liền đứng dậy. Quý điềm giật hỏi người gia nhân, bà ấy là ai? Gia nhân nói, đó là một bà mối, là bà Thẩm Chân To đấy. Thế bà ấy đến đây có việc gì? À, bà ấy đến đây có việc riêng. Ba người đoán biết rằng là Đỗ muốn lấy vợ, lẽ cho nên là không nói nữa. Bước vào trong nhà, thấy Đỗ đang dạo chơi ở ngoài hành lang. Thấy ba người đến, Đỗ liền mời vào nhà, ngồi và bảo người nhà pha trà. Quý nói, hôm nay trời đẹp, chúng tôi muốn mời ông đi chơi với chúng tôi. Đỗ mang một đứa tiểu đồng đi theo. Ba người kéo Đỗ đến quán rượu Tụ Thăng Lâu. Đỗ không từ chối, đành phải ngồi xuống. Quý biết tính Đỗ không thích thịt lợn, cho nên bảo dọn vịt cá, thịt bò tái, nem và rượu. Uống 2 chén xong, họ mời Đỗ ăn đồ nhắm. Đỗ Thận Khanh gượng ăn một miếng thịt vịt, nhưng vừa bỏ vào miệng thì đã nôn ra, mọi người cũng không tiện mời. Trời còn sớm, họ không uống nhiều rượu mà ăn cơm ngay. Đỗ đổ một chén trà vào bát cơm, rồi cố gắng ăn, nhưng mà không thể ăn hết. Liền đưa cho người tiểu đồng ăn. Ba người ăn cơm và uống rượu xong, xuống lầu, trả tiền, đi ra. Tiêu Kim Huyễn nói, anh Thận Khanh, chúng ta cùng đi đến đồi Vũ Hoa Đài đi. Đỗ Thận Khanh nói, vâng, như thế thì thích lắm. Mấy người cùng đi lên đồi và trong đền thờ, thấy bàn thờ Phương Hiếu Nho và Cảnh Thanh rất là uy nga. Họ lại trèo lên đỉnh đồi, xa xa nhìn thấy khói ở các mái nhà trong thành bốc lên, còn sông Trường Giang trắng xóa như một dải lụa bạch, những ngọn tháp lập ngói lưu ly, thiếp vàng, chói cả mắt. Đỗ Thận Khanh đi đến trước điện, nhìn bóng của mình dưới ánh mặt trời, trong lòng bồi hồi khôn xiết. Họ ngồi xuống cỏ, Gia Cát Thiên Thân thấy ở xa có một cái bia nhỏ, liền chạy đến xem. Nè, xem xong lại chạy về, ngồi xuống nói: "Ở trên cái bia kia kìa, khắc mấy chữ là nơi đây đã giết 10 họ đấy." Đỗ nói rằng 10 họ thì không đúng. Đời Hán bị tội nặng thì giết ba họ là họ cha, họ mẹ và họ vợ. Chín họ cùng giết bị giết với phương chính học là Cao, Tằng, Tổ, Khảo, Tử, Tôn, Tằng, Huyền. Đó đều là họ cha cả. Còn họ mẹ và họ vợ thì đều không bị liên quan. Còn nói cái việc giết cả học trò là vô lý. Vả chăng là Hoàng đế Vĩnh Lạc là không tàn nhẫn đến như thế. Triều đại ta nếu mà không có vua Vĩnh Lạc chấn chỉnh lại, cứ để cho vua Kiến Văn nhu nhược trị vì, thì thiên hạ còn lắm chuyện không kém gì cái thời Nam Bắc Triều. Tiêu Kim Huyễn nói: "Theo ý ông ấy thì Phương Chính Học là người như thế nào?" "Theo ý tôi, ông ta là người viển vông, không làm nên cái việc gì cả. Trong thiên hạ còn bao nhiêu việc lớn phải làm, tại sao chỉ lo đến cái việc truyền ngôi thôi? Bị chém giữa chợ, trong khi mang triều phục là không ngoan uổng một chút nào." Họ ngồi chơi mãi cho đến khi mặt trời xế bóng, bỗng thấy có hai người gánh phân, quẩy hai cái thùng không cùng lên núi nghỉ. Một người vỗ vai người kia nói: "Này anh, hôm nay xong việc rồi, chúng mình đi uống một bình nước ở suối Vĩnh Ninh, rồi về Vũ Hoa Đài ngắm mặt trời lặn đi." Đỗ Thận Khanh cười mà rằng: "Thật là phong khí lục triều để lại đến nay vẫn không phai chút nào. Những người nấu ăn và những người gánh phân cũng thành lịch như thế." Họ xuống đồi về nhà, đến cửa chùa, Già Cát nói: "Mời ông vào nhà chúng tôi chơi." Đỗ Thận Khanh nói: "Cũng được." Tất cả đi vào, vừa bước đến cửa đã thấy Vi Quý Vi Tiêu ngồi ở trong phòng. Quý Điểm giật mừng rỡ nói: "Anh Vi Tiêu, anh đã đến đấy à?" Quý Vi Tiêu nói: "Anh Điểm giật, tôi tìm anh ở hiệu khắc chữ thì mới biết là anh ở đây. Thế hai vị này là ai?" Quý Điểm giật nói: "Vị này là Gia Cát Thiên Thân, người ở Vu Thai. Vị này là Tiêu Kim Huyễn, đồng hương với chúng ta. Chắc chắn thế nào anh chả biết." Quý Vi Tiêu nói: "Ông ở cửa Bắc có phải không?" Tiêu Kim Huyễn nói: "Vâng." "Thế còn vị này?" Quý Điểm giật nói: "Vị này thì mới đến, nghe tên thì anh lại càng thích đấy. Đây là ông Đỗ Huyến, cháu thứ 17 của cụ Thượng Đỗ ở Thiên Trường, tự là Thận Khanh. Thế ông biết ông này chứ?" Quý Vi Tiêu nói: "À, có phải ông Đỗ đứng đầu kỳ năm ngoái trong tất cả 27 châu huyện ở phủ này không? Bấy lâu khao khát, nay mới được gặp mặt." Vi Tiêu đứng dậy vái chào. Đỗ Thận Khanh cũng cúi đầu đáp lễ. Mọi người thi lễ xong ngồi xuống. Vừa lúc ấy có một người cười rộ bước vào nói: "Đêm nay các vị có ở lại uống rượu cho vui không?" Quý Vi Tiêu nhận ra người ấy chính là Bảo Đình Tỷ, bèn nói ngay: "Ôi chú làm sao lại đến đây?" Bảo Đình Tỷ nói: "Tôi là người nhà ông Đỗ thứ 17, tôi là môn hạ nên là đến đây là lẽ dĩ nhiên. Thế anh cũng biết ông Đỗ sao?" Tiêu Kim Huyễn nói: "Chúng ta quá đều là những kẻ một cười cũng đủ nên tri kỷ, đâu phải thờ ơ khách giữa đường." Quý Vi Tiêu nói: "Mặc dầu tiểu đệ ít tuổi cũng đã đi du lịch giang hồ và được gặp nhiều người, nhưng mà chưa bao giờ tiểu đệ thấy một con người sang trọng xinh đẹp như Đỗ tiên sinh, thật là một vị tiên ở trên trời. Ngày nay được gặp mặt tiên sinh thì tiểu đệ cũng là một vị thần tiên như vậy." Đỗ Thận Khanh nói: "Tiểu đệ gặp tiên sinh cũng giống như chuyện là Thành Liên chèo thuyền ở trên biển ấy, thật là một việc thú vị." Chỉ nhân phen này khiến cho phong lưu hội cả Giang Nam lại thấy dấu kỳ, chắc lạc tự trời, thiên hạ đều chuyển phóng nhã. Muốn biết sự việc như thế nào, xin hãy xem hồi sau phân giải. Các bạn thân mến, như vậy thì Câu Cầu đã đọc xong chương thứ 28-29 trong tác phẩm Nho Lâm Ngoại Sử của tác giả Trung Quốc Ngô Kính Tử rồi ạ. Thế và ở đây thì hôm qua trong tập Bão Đình Tỷ và tập của ngày hôm nay thì chúng ta đều nghe thấy là bà Thẩm chân to, người đàn bà chân to. Thế thì Câu Cầu giải thích với các bạn một chút. Là ở Trung Quốc ngày xưa có một thời kỳ đó là người phụ nữ là phải bó chân, gọi là cái bó chân sen ấy. Cái bó chân này rất là tàn nhẫn các bạn ạ. Người ta phải đập gãy hết cả các ngón chân, sau đó là gập vào và nó bó thì nó sẽ bị viêm nhiễm, bị thối. Thế và cái bàn chân nó rất là nhỏ, nó nhỏ như cái bàn chân của đứa trẻ. Thế và họ đi lại không vững nên là lúc nào cũng phải có a hoàn dìu người ta. Thì cái tục bó chân này nhưng mà không phải tất cả người phụ nữ đều bó chân. Có những người phụ nữ họ để cái bàn chân bình thường và gọi là những người phụ nữ chân to. Thì cái ông Chu Nguyên Chương ấy, cái ông tức là cái bang mà vị hoàng đế đầu tiên của đời nhà Minh ấy, ông đó cũng có một người vợ là bà Mã chân to. Và theo như những cái tài liệu mà Câu Cầu đọc thì cái bà Mã chân to này là một người phụ nữ, tức là bà ấy sau này Minh thành, tức là ông Minh, ông vua đó, ông ấy gọi là cuộc thanh trừng ấy. Nhưng mà bà Mã đó thì bà ấy cũng có những lần bà ấy cứu giúp được rất là nhiều người. Vì thế cho nên là cô Cầu giải thích với các bạn một chút là cái từ chân to nó chính là cái người phụ nữ mà không bó chân. Vâng ạ, và chúc các bạn một bữa trưa ngon miệng ạ. Cảm ơn các bạn.